Đốt tình Ninh Viễn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Tằng Khuynh Lạc quả thực rất hiểu thẩm nghịch nghiên cứu thi thể Tần Vô Thương. Đến mức say mê, liên tục 3 ngày đều ngủ ở phòng làm việc, đương nhiên là quên mất việc đi hỏi thăm đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc. May mắn có trợ thủ vạn năng Tằng Khuynh Lạc giúp nàng nhớ. Tằng Khuynh Lạc ra ngoài làm việc, số tiền cần dùng vô kể. Thẩm Nghịch đương nhiên không thể để nàng tự bỏ tiền túi. Mỗi tháng Thẩm Nghịch đều đặn chuyển 2.000 lượng bạc vào một tài khoản do Tằng Khuynh Lạc quản lý, tùy ý nàng sử dụng, nếu không đủ thì cứ nói. Tằng Khuynh Lạc sống một mình rất qua loa, thường xuyên chỉ một bát bánh canh cho qua cả ngày. Số tiền lớn trong tài khoản kia nàng chưa bao giờ dùng cho bản thân, nói là dùng cho nhiệm vụ thì chỉ dùng cho nhiệm vụ. Thẩm Nghịch cũng rất tin tưởng nàng, chưa bao giờ hỏi đến. Mua một ít điểm tâm đang thịnh hành và dịch dinh dưỡng hiệu quả cao để chữa thương, Tằng Khuynh Lạc đến khách đi. Ếm thăm hỏi, trên đường tình cờ gặp Biên Tẫn, hai người gặp nhau ở chợ, Tằng Khuynh Lạc thấy Biên Tẫn từ một con hẻm nhỏ đi ra, kêu lên một tiếng gọi nàng lại. Đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Áo choàng trên tay Biên Tẫn hơi sộc sạch, mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận giờ có chút rối bời, trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí giày còn dính bùn đất. Thật không giống dáng vẻ thường ngày của nàng. Hôm nay được nghỉ, ta nghe nói ở đây có hội đấu giá về 12 châu Bắc Cảnh nên đến xem. Khi nói chuyện, Biên Tẫn mới để ý đến vết bẩn trên giày, không biết dính từ lúc nào, lấy khăn giấy từ trong tay áo ra, cẩn thận lau chùi. Xem nhiều về chuyện của Bắc Cảnh chắc chắn sẽ có ích cho việc khôi phục ký ức, Tằng Khuynh Lạc tò mò hỏi nàng. Đại sư tỷ cũng muốn nhanh chóng nhớ lại 3 năm đã mất sao? Giày đã sạch. Tờ giấy dính bẩn được gấp lại cẩn thận, bỏ vào thùng rác bên đường. Đương nhiên, sớm một ngày khôi phục ký ức, những kẻ như hổ rình mồi quanh quẩn bên cạnh nàng và Thẩm Nghịch muốn mượn tội phản quốc để gây phiền phức sẽ sớm bị quét sạch. Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một nỗi lo lắng khác. Thẩm Nghịch chưa từng nói rõ, nhưng nàng thích gì ghét gì, dù không nói thẳng ra, dù sao cũng là hài tử mình nuôi lớn, Biên Tẫn cũng có thể đọc được từ những lời nói vòng vo của nàng. Thẩm Nghịch không thích Tần Vô Thương, càng không thích những tin đồn về mối quan hệ giữa Biên Tẫn và Tần Vô Thương. 3 năm mất trí nhớ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình rốt cuộc có quan hệ gì với Tần Vô Thương? Có giống như lời đồn hay không? Biên Tẫn chưa bao giờ tin lời người khác, muốn xác định thì chỉ có một con đường là khôi phục ký ức của chính mình. Nhiều nguyên nhân đan xen, ký ức bị mất nhất định phải tìm lại. Thực ra hôm nay cơ thể nàng không được thoải mái lắm. Vết thương ở vai và tai vẫn còn đau âm ỉ, chỉ được cầm máu và khâu lại qua loa. Cuộc sống những ngày tháng ngủ một mình, đi một mình, một loại cảm giác cô đơn không mấy quen thuộc, như hình với bóng, khó diễn tả thành lời. Nhưng khi nhìn thấy thông tin về hội đấu giá Bắc Cảnh trên mạng Vạn Duy, nàng vẫn quyết định đến xem. Có lẽ ra ngoài đi dạo, thay đổi không khí sẽ giúp xoa dịu cảm giác khó chịu này. Tằng Khuynh Lạc, một tiếng. Có chút lo lắng nói, nhưng 3 năm đó có lẽ không phải ký ức tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đại lý Tư quả thực đã dùng hình với Biên Tẫn, nhưng từ những gì nàng điều tra được, cùng với một vài chi tiết mà Thẩm Nghịch vô tình tiết lộ, có thể kết luận những vết thương chí mạng thực sự gây ra cho Biên Tẫn chính là những chuyện xảy ra trong 3 năm mất trí nhớ đó. Chắc chắn không dễ chịu gì, một khi Biên Tẫn khôi phục ký ức, e rằng cũng không khác gì trải qua địa ngục một lần nữa. Chắc chắn sẽ không tốt đẹp, Biên Tẫn nói, nhưng đó là một phần của ta, nó thuộc về ta, ta nhất định phải tìm lại, dù tốt hay xấu. Tằng Khuynh Lạc trong lòng bỗng nhiên bị lay động, đại sư tỷ luôn có một sự quyết đoán không sợ hãi. Biên Tẫn thấy Tằng Khuynh Lạc một mình xách 2 túi lớn, đồ đạc bên trong rất nặng, hỏi nàng đi đâu. Tằng Khuynh Lạc nói xong, Biên Tẫn tính cùng nàng đi. Theo nàng thấy, việc Sứ Hộp và Tần Vô Thương cùng xuất hiện rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì sao lại cố tình truy đuổi Thẩm Nghịch? Có lẽ là vì nàng và Thẩm Nghịch thành hôn, vì một vài khúc mắc tình cảm nhàm chán. Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc vì vậy mà bị thương, đương nhiên cũng liên quan đến nàng và Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch vẫn đang ở trong phòng làm việc, Biên Tẫn cũng không muốn quấy rầy, xét về tình và lý. Biên Tẫn đều phải đại diện Tĩnh An Hầu Phủ đến thăm hỏi. 2 vị mục châu quyền quý đang ở tại khách đi, ếm phía đông chợ náo nhiệt của thành Trường An, chuyên tiếp đãi các quan lớn của đế quốc. Tằng Khuynh Lạc thường xuyên làm việc gần đế quốc khách đi. Ếm, nhưng chưa bao giờ bước vào bên trong, mỗi khi nhìn từ xa nàng đều cảm thấy đó là một nơi xa hoa tột độ. Nếu có Biên Tẫn đi cùng, Tằng Khuynh Lạc đương nhiên sẽ rất sẵn lòng, dù có chút e dè nhưng cũng không quá xấu hổ. Đế quốc khách đi, ếm là khách đi, ếm số 1 của đế quốc đường Pro, một tòa lầu cao nhiều tầng tinh xảo, tráng lệ được xây dựng sừng sững ở vị trí bắt mắt nhất của thành Trường An từ 100 năm trước. 10 năm trước Lý Nhược Nguyên đã chi ngân sách để cải tạo bên trong và bên ngoài. Tường ngoài được làm bằng vật liệu mô phỏng sinh học tiên tiến nhất, bắt chước lá sen siêu kỵ nước. Dù mưa to hay tuyết lớn, tường cũng không dính một hạt bụi. Ngay cả trong sương mù dày đặc, nó vẫn giữ được vẻ sạch sẽ và sáng bóng, hoàn toàn tương phản với những ngôi nhà cũ kỹ xung quanh. Đế quốc khách đi, ếm rõ ràng đang cố gắng duy trì chút thể diện ít ỏi còn sót lại của đế quốc cổ xưa này. Hai người mang theo hộp quà từ cổng lớn đi vào, Tằng Khuynh Lạc đưa thiệp mời cho máy móc dẫn đường. Tiểu tỷ tỷ dẫn đường đưa họ đến trước thang máy, mỉm cười với Tằng Khuynh Lạc. Thang máy sắp mở cửa, xin chú ý dưới chân. Vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp lại thân thiện, khiến mặt Tằng Khuynh Lạc đỏ lên. Tằng Khuynh Lạc đến gần Biên Tẫn, nhỏ giọng nói thầm. Thật sự rất giống người thật, thật xinh đẹp. Gì vậy? Sự chú ý của Biên Tẫn hoàn toàn không đặt vào máy móc dẫn đường. Nàng rất ít khi chú ý đến ngoại hình của người lạ. Chính là người máy này, gần như giống hệt người thật. Biên Tẫn, một tiếng coi như đáp lại, cũng không nhìn. Thang máy mở, bên trong có hai người cao lớn vạm vỡ râu ria xồm xoàm, đều mặc quan phục võ quan. Chẳng qua quan phục này không phải của đường Pro, mà là của đại dịch quốc. Hai người này có đôi lông mày rậm rất hùng dũng, mũi cũng to bất thường, lông tóc quá rậm rạp, khiến cho trên khuôn mặt tròn trịa ngoài cái mũi ra thì không nhìn thấy gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tẫn gần đây đã quay lại mạng Vạn Duy, những thông tin mà nàng bỏ lỡ khi mất trí nhớ đang dần được bổ sung. Gần đây đại dịch quốc có tân vương lên ngôi, không phục đường Pro, cướp mấy chiếc thuyền buôn biên giới của đường Pro và làm bị thương các thương nhân, bắt họ làm con tin để ép triều cống. Thậm chí còn có dã tâm muốn độc lập. Hai võ quan này có lẽ là thành viên của phái đoàn đàm phán mà đại dịch mới cử đến. Máy móc dẫn đường mỉm cười với họ. Đã đến tầng 1, mời. Còn chưa nói xong, hai võ quan râu ria kia từ trong mũi thở ra một luồng khí đục ngầu, thô bạo trực tiếp phá hỏng máy móc dẫn đường. Máy móc dẫn đường vốn không nhẹ, nhưng đối phương rõ ràng là cố ý, hung hăng va chạm làm nó ngã ngửa ra sau. Người máy bị đánh ngã một cách ác ý, gáy bị nứt, chảy ra dầu động cơ màu đen, trông rất đáng thương, nhưng vẫn nhắc nhở mọi người xung quanh. Đã bị tấn công bất ngờ, xin cẩn thận tránh xa. Đã bị tấn công bất ngờ, xin cẩn thận tránh xa. Biên Tẫn một tay nhấc máy móc dẫn đường lên, máy móc quay đầu lại mỉm cười cảm ơn nàng. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Biên Tẫn, không cần. Biên Tẫn vừa dứt lời, tiếng cười lớn của hai võ quan râu ria từ hành lang truyền đến. Trước kia chỉ cảm thấy việc gảy đàn cho châu nghe là buồn cười, không ngờ hôm nay lại thấy có người cảm kích sắt vụn. Đường Pro quả nhiên danh bất hư truyền, ngọa hổ tàng long, được mở rộng tầm mắt. Lời này được nói bằng tiếng đại dịch, một ngôn ngữ ít người biết, họ cho rằng ở đây không ai có thể hiểu được. Đang định rời đi thì nghe phía sau truyền đến giọng nữ lạnh lùng, dùng tiếng bản địa đại dịch, thậm chí còn dùng một câu ngạn ngữ phổ biến của nước họ. Kẻ vô nhân nghĩa, khác gì chó lợn. Hai võ quan đột ngột quay đầu lại, lông mày rậm dựng ngược vì tức giận, đôi mắt to như hạt đậu lúc này có thể nhìn rõ. Vị võ tướng thấp hơn định bước lên phía trước thì bị Đồng Liêu giữ lại. Đồng Liêu quan sát kỹ mặt Biên Tẫn, nói nhỏ vào tai người kia. Người này hình như là Biên Tẫn, vẻ mặt hai người phức tạp xen lẫn sợ hãi, nói nhỏ với nhau một hồi rồi rời đi. Tằng Khuynh Lạc đã lắp lại phần gáy cho máy móc dẫn đường, tò mò hỏi. Đại sư tỷ, vừa rồi tỷ nói gì vậy? Bọn họ tức giận như thế. Biên Tẫn cũng cảm thấy kỳ lạ, câu nói vừa rồi rõ ràng không phải tiếng mẹ đẻ của nàng, cũng không phải ngôn ngữ của ba nước khác mà nàng biết, phải là tiếng đại dịch mới có thể chọc giận hai võ quan kia. Nhưng nàng chưa bao giờ đến đại dịch, càng không biết tiếng đại dịch. Một cơn đau âm ỉ trong đầu quấy nhiễu, Biên Tẫn nhíu mày nói. Chỉ là vài lời khó nghe, muội không cần biết làm gì. Chúng ta lên lầu thôi. Được, Tằng Khuynh Lạc hỏi máy móc dẫn đường. Người có thể tự trở về sửa chữa không? Còn sợ người máy không hiểu, không ngờ người máy đáp lại. Có thể, cảm ơn các ngươi. Đợi người máy rời đi, Tằng Khuynh Lạc lại ấn thang máy. Ánh mắt biên tẫn một lúc sau mới rời khỏi bóng dáng người máy. Sao có thể coi đó là đồ vật? Rõ ràng giống người như vậy. Bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 30. Đến trước cửa phòng mà đệ Ngũ Khuyết đã báo, Tằng Khuynh Lạc nói. Không biết phòng của Hạ Tiết Độ Sứ là phòng nào, ta chuẩn bị cho mỗi người một phần. Biên tẫn, đưa lễ vật cho đệ Ngũ cô nương, nhờ nàng ấy chuyển cho cũng coi như là có lòng. Được, Tằng Khuynh Lạc gõ cửa, không ai trả lời. Đệ Ngũ tỷ tỷ, là ta, Tằng Khuynh Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và đại sư tỷ đến thăm vết thương của tỷ. Sau khi Tằng Khuynh Lạc tự giới thiệu, trong phòng có tiếng động nhỏ kèm theo một tiếng R, ên gì nghẹn ngào. Bàn tay định gõ cửa của Tằng Khuynh Lạc khựng lại giữa không trung. Tiếng R, ên gì này chỉ có Tằng Khuynh Lạc đứng gần cửa mới nghe thấy. Sao cảm thấy tiếng R, ên gì đó không giống đệ Ngũ Khuyết, mà giống Hạ Tiết Độ Sứ hơn. Một lát sau, cửa được mở ra, đệ Ngũ Khuyết tóc dài rối bời, cả người bao phủ trong hơi nước ẩm ướt. Trông có chút quyến rũ. Trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo ngủ dài, thậm chí còn chưa kịp thắt đai, hai tay ôm trước ngực, cố gắng không để áo ngủ bung ra. Đệ Ngũ Khuyết nhìn Tằng Khuynh Lạc, rồi nhìn Biên Tẫn. Sao hai người lại tới đây? Ta và đại sư tỷ đến thăm vết thương của các ngươi. Đệ Ngũ tỷ tỷ, tỷ, không sao chứ? Đệ Ngũ Khuyết tự biết mặt mình đỏ đến mức nào, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng nói. Không có gì. Chỉ là, trong phòng hơi nóng, lát nữa ta sẽ chỉnh lại. Ánh mắt Tằng Khuynh Lạc dừng lại ở cổ áo hờ hững của nàng. Vạt áo bị gấp lên một góc, vừa vặn có thể nhìn thấy sâu bên trong cổ nàng có một vết đỏ rất mới. Tằng Khuynh Lạc nhìn thấy trạng thái kỳ lạ này của đệ Ngũ Khuyết, cùng với không khí mờ ám trong căn phòng tối tăm được kéo rèm, lập tức hiểu ra. Trong nháy mắt mặt nàng còn đỏ hơn cả đệ Ngũ Khuyết, nàng vội vàng nhét hộp quà trong tay vào lòng đệ Ngũ Khuyết. Đến thật không đúng lúc, chỉ là lúc trước thấy các ngươi bị thương, đưa một chút dịch dinh dưỡng và đặc sản đến, xem các ngươi có cần giúp đỡ gì không. Bây giờ xem ra các ngươi hẳn là không sao, đệ Ngũ Khuyết ôm hộp quà nói cảm tạ, cười híp mắt nói. Tiểu Khuynh Lạc, hôm nay quả thật không tiện tiếp đãi các ngươi. Không cần tiếp đãi, chúng ta đi ngay, hôm nào lại mời các ngươi và Thẩm Nghịch ăn cơm, đang định kéo Biên Tẫn rời đi. Biên Tẫn lại giơ tay đưa một bình nhỏ màu đen đựng thuốc cho đệ Ngũ Khuyết. Vết thương vẫn nên xử lý kịp thời, bình thuốc này lưu thông máu rất tốt. Ánh mắt nàng vô cùng thản nhiên dừng lại ở dấu hôn trên cổ đệ Ngũ Khuyết. Có thể thử em, nụ cười của đệ Ngũ Khuyết cứng đờ khi nhận lấy. Đây, đa tạ, Tằng Khuynh Lạc. Biên Tẫn lập tức nhận thấy có gì đó không ổn, nhận ra đó không phải vết thương, mà là dấu vết ái muội. Nàng thật sự rất ngây ngô trong chuyện này, may mắn đã thấy nhiều cảnh tượng khó xử, lúc này cũng có thể lập tức tiêu hóa, dùng một nụ cười nhắc nhở đệ Ngũ Khuyết nhanh chóng đóng cửa. Không làm phiền các ngươi nữa, các ngươi nghỉ ngơi đi. Đệ Ngũ Khuyết đóng cửa đi vào phòng, đặt hộp quà lên chiếc bàn gần đó, áo ngủ cũng lười mặc chỉnh tề, dù sao lát nữa cũng sẽ bị cởi ra. Áo ngủ rơi xuống đất, nhìn người đẹp mồ hôi còn chưa khô trên giường. Tiếp tục từ phía sau ôm chặt và hôn sâu. Hạ Lan Trạc khẽ rên một tiếng, có chút không vui nói. Vừa mới đến, đệ Ngũ Khuyết ôm nàng chặt hơn, ấm ức nói. Ta còn chưa kịp mà. Khi Biên Tẫn đi ấn thang máy, Tằng Khuynh Lạc vẫn luôn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được. Lặng lẽ hỏi. Đại sư tỷ, tỷ và tiểu sư tỷ có phải hay không? Có phải hay không vẫn chưa? Hai chữ, viên phòng, nàng cũng không dám nói ra. Cơn nóng bừng trên tai đã hạ nhiệt, Biên Tẫn nói. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ là trước nay không để ý, có chút xa lạ thôi. Vừa rồi thật sự không nhận ra, cứ tưởng là vết thương thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Khuynh Lạc nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi lo lắng nói. Ta lúc trước nghe được Ngụy Vương đang liên hợp với vây cánh buộc tội tiểu sư tỷ. Lý do là chuyện hai ngày trước tỷ đẩy tiểu sư tỷ ở trước viện thông tin, mượn chuyện này chỉ trích hai người không hòa thuận, đến bây giờ vẫn chưa viên phòng, là bất kính với thiên tử. chuyện này ta đã nói với tiểu sư tỷ, vốn tưởng là lời đồn vô căn cứ, nhưng nếu điều đó là thật, thì lần buộc tội này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Hai người vẫn nên chuẩn bị trước cho thỏa đáng. Sau khi nghe xong, Biên Tẫn có chút suy tính trong lòng. Nàng và Thẩm Nghịch quả thật chưa viên phòng, thậm chí thường xuyên ở trong tình trạng ngủ riêng. Nhưng chuyện này ngoài người hầu trong phủ ra thì ai biết được. Trong Tĩnh An hầu phủ nhỏ bé cũng có mật thám, còn chuyên theo dõi chuyện phòng the của người khác. Rắc rối nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến, bất quá cũng dễ hóa giải. Lại diễn một màn ân ái trước mặt người khác mà thôi. Bất quá lần này Lý Trừ đã có chuẩn bị, e rằng không dễ dàng đối phó. Có gì có thể làm bằng chứng ân ái, dấu hôn sâu trên cổ đệ ngũ khuyết vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Đã qua giờ ăn trưa, Thẩm Nghịch vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Biên Tẫn giả vờ vận động gân cốt, chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc của Thẩm Nghịch, hiệu quả cách âm quá tốt, bên trong không nghe thấy tiếng động gì, nhưng mơ hồ có thể thấy bóng dáng Thẩm Nghịch đứng dậy đi lại bên trong. Hẳn là vẫn còn làm việc, nghe Vạn cô nói bữa sáng đã nguội lạnh, mới ăn hai miếng. Biên Tẫn đi đến nhà bếp, nhìn các món ăn, hồ cần Thẩm Nghịch luôn không thích ăn, rau chân vịt có thể ăn một chút, nhưng cũng phải dỗ dành mới ăn. Thích nhất là măng mùa đông, thịt dê có mùi tanh nàng không ăn được, thịt bò chấm sa tế có thể ăn một đĩa lớn. Vạn cô bưng khay thức ăn đi đến trước phòng làm việc của Thẩm Nghịch, phát hiện Biên Tẫn đứng ở cạnh cửa. Phu nhân, Vạn cô nhìn thấy trong tay Biên Tẫn cũng có một cái khay, trên khay đặt hai chiếc nắp giữ ấm. Người làm đồ ăn cho hầu quân sao? Chóp mũi Biên Tẫn hơi đỏ lên, trên đầu và vai còn đọng lại tuyết. Không phải, ta thấy hôm nay món ăn phong phú, vừa lúc đi ngang qua đây, thấy nàng còn bận, liền, muốn cho nàng cũng nếm thử. Vạn cô nhìn trên nền tuyết những dấu chân chồng chéo lên nhau, cũng không vạch trần nàng, ôn hòa cười hỏi. Vậy sao không mang vào? Nàng đang bận, công trình máy móc rất phức tạp, tùy tiện vào sợ làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Biên Tẫn vốn muốn vào phòng nói chuyện với Thẩm Nghịch về chuyện bị buộc tội, cùng với cách đối phó. Nhưng Thẩm Nghịch vẫn luôn bận rộn, nàng vào quấy giày, còn nói gì đến việc giả vờ ân ái để lại dấu vết, thật sự là không thể mở miệng. Vạn cô, hầu quân thì bận thật, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện của phu nhân. Biên Tẫn mím môi. Vạn cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, hỏi, hầu quân, đói bụng sao? Chúng ta mang chút đồ ăn đến cho người. Thẩm Nghịch đáp lại một cách thờ ơ từ phía sau cửa. Vạn cô quá hiểu nàng, một khi đã toàn tâm toàn ý vào công việc, bất luận người khác nói gì, nàng đều sẽ lịch sự đáp lại một tiếng. Nhưng xung quanh đã xảy ra chuyện gì, người khác nói gì với nàng, hoàn toàn không vào đầu. May mà không phải đang chữa trị cho phu nhân. Nếu không Vạn cô cũng không dám đến đưa đồ ăn. Vạn cô, chúng ta vào nhé. Quả nhiên, Thẩm Nghịch vẫn chậm rãi. Một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cô đẩy cửa bước vào. Thẩm Nghịch một tay chống cằm đang suy nghĩ gì đó. Một tay thong thả gõ bàn phím. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, đổi sang hai tay gõ nhanh. Hai mắt đã đỏ ngầu cũng không hay biết. Bàn ăn thấp chất đầy các loại tài liệu và mô hình 3D được in ra. Lộn xộn đến mức không nhìn rõ hình dạng ban đầu. Biên Tẫn im lặng thu dọn bàn ăn, một mô hình đầu. Tần Vô Thương, được in ra bị nàng đẩy vào góc. Vạn cô đặt hai khay xuống, nói với Thẩm Nghịch. Hầu quân, ăn chút gì đi. Thẩm Nghịch ngoài miệng vẫn đáp lời như vậy, tốc độ trên tay hoàn toàn không có xu hướng dừng lại. Vạn cô cười khanh khách nhắc nhở nàng. Hầu quân, phu nhân mang đồ ăn đến cho người đó. Thẩm Nghịch vốn vẫn theo thói quen, được một nửa thì đột nhiên tỉnh lại, giọng điệu hướng lên trên, cuối cùng cũng dừng công việc, quay đầu lại nhìn thấy Biên Tẫn đứng ở bên cạnh bàn ăn đã được thu dọn. Vạn cô cười nói, quả nhiên chỉ có phu nhân mới có thể thu hút sự chú ý của hầu quân. Hầu quân hôm nay cả ngày cũng chưa ăn gì, ăn chút gì lót dạ đi, cũng không thể làm hỏng thân thể. Thẩm Nghịch nhìn Biên Tẫn, nói một tiếng, được. Biên Tẫn phân loại chồng gọn tập tài liệu cuối cùng, không nhìn Thẩm Nghịch, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng. Là quá mệt mỏi sao? Biên Tẫn cân nhắc giọng điệu. Được, này, giọng nói vốn trong trẻo giờ phút này trở nên mềm mại và chậm rãi. Có chút ngoan ngoãn, một khoảng im lặng, Vạn cô cảm nhận được sự chờ đợi của họ dành cho nhau, rất tức thời lập tức rời đi. cửa đóng lại, mấy ngày không gặp, hai người lại lần nữa ở chung một phòng. Biên Tẫn rất ít khi đến phòng làm việc này, dù sao đây cũng là nơi đã từng giam giữ nàng, đa số ký ức đều mang theo đau đớn, cùng với. Biên Tẫn thu hồi ánh mắt từ mặt ra trên bàn làm việc, nhớ tới ngày mai chính là ngày kiểm tra định kỳ 7 ngày một lần. Nàng nói với Thẩm Nghịch, ăn nhanh đi, Thẩm Nghịch mở nắp giữ ấm, phát hiện bên trong đều là món ăn mình thích. Cùng với một chiếc hộp nhỏ hình tròn, đây là thuốc nhỏ mắt, nghe ba chữ này, trong ánh mắt đỏ ngầu của Thẩm Nghịch khẽ dao động một chút bất ngờ, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc lọ nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần thức đêm vì một chương trình nào đó, trong tầm tay cũng luôn đột nhiên xuất hiện một vài thứ. Đôi khi là một ít đồ ăn vặt, đôi khi là một ly nước trái cây, đôi khi lại là một tờ giấy, nét chữ vụng về mang theo lời nhắc nhở không vui. Nhớ nghỉ ngơi, sự quan tâm lặng lẽ vẫn luôn như hình với bóng, lại luôn tôn trọng nàng, cho nàng đủ không gian, cũng không dễ dàng quấy rầy. Vốn định làm nguội bớt tâm trạng quá nóng vội, cố ý tránh mặt mấy ngày, khi gặp lại không chỉ không trở nên lạnh nhạt, ngược lại có một loại cảm giác bị kìm nén rồi bùng nổ khác thường. Thẩm Nghịch cố gắng xem nhẹ nhịp tim đang rộn ràng, đưa dữ liệu về thi thể vào hệ thống tự phát triển, để hệ thống tự mô phỏng thêm nhiều khả năng, sau đó mở lọ thuốc nhỏ mắt. Ta nhỏ một chút trước, dù còn trẻ, nhưng việc tập trung cao độ vào công việc liên tục nhiều ngày đã để lại dấu vết mệt mỏi trên người Thẩm Nghịch. Khi ngẩng đầu lên để nhỏ thuốc, tay nàng không tự chủ được mà run rẩy. Đây là loại thuốc nhỏ mắt hiệu quả mạnh do chính Biên Tẫn mang về, nhưng nàng không thể nhỏ chính xác vào mắt được, hoặc là thuốc dính vào hàng lông mi dày, hoặc là nhỏ thẳng ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt vốn đã khô khốc càng thêm chớp chớp, thuốc nhỏ mắt chảy xuống gò má, thêm vào hốc mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc. Biên Tẫn đang định lấy son môi ra cùng Thẩm Nghịch bàn bạc chuyện bị buộc tội, bị đôi mắt ướt át của Thẩm Nghịch nhìn một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác nóng bỏng khó hiểu. Trước tiên cất son môi đi, Biên Tẫn nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt. Áo đều ướt rồi, ta nhỏ cho ngươi. Thẩm Nghịch có chút bất ngờ, ngửa đầu đưa thuốc nhỏ mắt cho nàng. Biên Tẫn đứng, cúi người định lại gần, nhưng đôi chân dài của Thẩm Nghịch dù đã co lại trên ghế, vẫn cản trở khoảng cách gần gũi của hai người, không tiện thao tác. Thẩm Nghịch định mở rộng hai đầu gối để nàng vào giữa, lại cảm thấy tư thế này không nhã nhặn, liền nhướn người về phía trước, cố gắng gần Biên Tẫn hơn. Biên Tẫn thấy nàng từ dưới nhìn lên mình, đôi mắt thông minh ngày thường giờ phút này đỏ hoe sưng húp, như một chú nai con lạc đường. Thuốc nhỏ mắt dưới sự điều khiển của Biên Tẫn, miệng lọ nhắm ngay mắt Thẩm Nghịch. Khoảng cách quá gần, hô hấp của Thẩm Nghịch có chút nhanh, thân thể mềm mại bị từng nhịp thở làm cho hơi lay động. Biên Tẫn không muốn nhỏ thuốc ra mặt hay chỗ khác, liền nâng mặt nàng lên, cố định đầu nàng thật vững. Đôi găng tay da mềm mại bao bọc nửa bên mặt Thẩm Nghịch, thuốc nhỏ mắt không lệch một ly nhỏ chính xác vào mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác có vật lạ đột ngột chạm vào vẫn làm Thẩm Nghịch run rẩy theo phản xạ, khẽ rên một tiếng, không thoải mái nhắm mắt lại. Hàng mi dài bị ướt đẫm, như mỹ nhân rơi lệ, khuôn mặt mỹ nhân còn được Biên Tẫn nâng niu trong lòng bàn tay. Biên Tẫn bỗng nhiên ý thức được, người trước mắt là thê tử của mình. Thân phận thê tử, vốn nên phát sinh những chuyện thân mật hơn. Việc cố ý đeo găng tay chính là để ngăn chặn cảm giác mẫn cảm khác thường khi chạm vào Thẩm Nghịch. Nhưng giờ phút này rõ ràng cách lớp da chắc chắn, vì sao Biên Tẫn vẫn có một loại cảm giác nóng bỏng không thể khống chế. Tác giả có chuyện muốn nói, đệ ngũ khuyết, là mẫu thì là mẫu nhiều như vậy thôi, phần còn lại tự các ngươi lĩnh hội. Nhớ quay đầu lại phù hộ cho tộc ta. Cách chương.